Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 83, kế hoạch mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, chạy rồi. Bàn Tử nhìn Lạc Trần bỏ đi, không khỏi khinh thường mà nói, một cường giả đỉnh phong chiến tôn lại bị dọa bỏ chạy. Điều này khiến đánh giá của Tiêu Thần về Lạc Trần sụt giảm nghiêm trọng. Lạc Trần tệ hại hơn cả đệ đệ của hắn, Lạc Phi, hiếp yếu sợ mạnh, nhân phẩm đê tiện, làm người âm hiểm, thật đáng ghét. Ánh mắt Lăng Phong lạnh lùng dõi theo bóng dáng Lạc Trần. Tiêu Thần nhìn Lăng Phong, ánh mắt hiện lên sự khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần Lăng Phong ra tay đều lộ ra sát khí, còn lúc bình thường lại như hai người khác nhau. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần không tìm ra lời giải nên đành chôn chặt suy nghĩ đó trong lòng. Về phần Lạc Trần, Tiêu Thần chẳng mấy quan tâm. Hắn đã hiểu rõ thế giới này tàn khốc ra sao và nếu gặp lại Lạc Trần sẽ thoải mái giải quyết. Điều quan trọng nhất lúc này là phải nâng cao thực lực bản thân. Chỉ có đủ mạnh mới có thể ngăn cản mọi kẻ thù. Tiêu Thần cũng không thực sự xem Lạc Trần là đối thủ. Đi thôi, trước hết hãy tìm huyết tinh thảo đã. Tiêu Thần bình tĩnh dẫn đầu tiến vào hồn thú sơn mạch. Cùng lúc, Tôn Đình cùng hai người dừng lại trên một vách núi, quan sát bốn phía tìm tung tích Tiêu Thần. Gia chủ, bọn Tiêu Thần hình như không đến đây. Nếu không với tốc độ của chúng ta, đã đuổi kịp rồi. Một nam tử Tôn gia lên tiếng. Tôn Đình gật đầu, nói, hai người ở lại đây, không cho phép bất kỳ ai tiến đến. Vâng, gia chủ. Hai người cung kính gật đầu. Rồi Tôn Đình đột ngột biến mất, tiếp tục tìm kiếm tung tích bọn Tiêu Thần. Hồn thú sơn mạch tuy rộng lớn nhưng là cơ hội tốt để loại bỏ Tiêu Thần. Nếu giết bọn họ ở đây, Thần Phong học viện cũng không thể nói gì. Tôn Đình sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Trong khi đó, Tiêu Thần và đồng đội đã tiến vào một khu rừng khác, đi sâu thêm vài trăm dặm. Tại đây, họ thường xuyên phải tránh khỏi các tứ giai hồn thú. Dù thực lực nhóm Tiêu Thần không yếu nhưng đối mặt với tứ giai đỉnh phong hồn thú, họ cũng phải thận trọng. So với nhân loại, một con tứ giai hồn thú đỉnh phong còn lợi hại hơn cả Lạc Trần trước đó. Lão Tam, rốt cuộc ngươi muốn tìm huyết tinh thảo ở đâu? Bàn Tử cẩn thận quan sát xung quanh, trong lòng có chút lo lắng. Theo bản đồ của Trầm Bá, chắc chắn là vùng này. Tiêu Thần lấy ra bản vẽ và xem xét. Nơi này đầy rẫy tứ giai hồn thú mà huyết tinh thảo lại là ngũ phẩm linh thảo. Chắc chắn có hồn thú canh gác, muốn lấy được không dễ đâu. Lăng Phong phân tích, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh. Ngừng, đột nhiên Tiêu Thần hô lên. Cả nhóm lập tức dừng lại. Chiến hồn của Tiêu Thần cực kỳ nhạy bén với dao động linh khí. Tiêu Thần phóng xuất hồn lực. Sau một lúc, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Vận may không tồi, phía trước 300 mét có khả năng có huyết tinh thảo. Vậy còn đứng đây làm gì? Tiểu ma nữ hưng phấn nói. Lần này bất chấp nguy hiểm vào hồn thú sơn mạch chẳng phải vì huyết tinh thảo sao? Nhưng có một tin xấu. Tiêu Thần thở dài, nói, phía trước có một con hỏa tình điêu. Hơn nữa hình như nó đang chú ý đến chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Lăng Phong cứng lại. Hỏa tình điêu là ngũ giai hồn thú, là tồn tại ở cấp độ chiến tông đỉnh phong. Bọn họ làm sao có thể đối đầu? Vậy giờ phải làm sao? Tiểu ma nữ lo lắng hỏi. Huyết tinh thảo đang ở ngay trước mắt. Chẳng lẽ lại tay không trở về? Như vậy thì chuyến vào hồn thú sơn mạch này có ý nghĩa gì? Sắc mặt của Lăng Phong và Bàn Tử đều u ám. Bàn Tử không cam lòng thầm nghĩ. Lão Tam, luyện thể dịch kia nhất định cần huyết tinh thảo sao? Nếu không có huyết tinh thảo chủ dược, hiệu quả chỉ còn 1/10. Tiêu Thần gật đầu, rồi nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều thở phào khi thấy Hỏa Tình Điêu không chủ động tấn công. Nó chỉ đơn thuần tập trung hồn lực vào họ để phòng vệ. Nếu bọn họ tiến gần hơn, chắc chắn Hỏa Tình Điêu sẽ ra tay. Giả sử sức mạnh của Hỏa Tình Điêu chỉ ở mức chiến tôn, có lẽ ta có thể dẫn dụ nó đi để tạo cơ hội cho các ngươi. Lăng Phong cau mày, tay phải vuốt cằm, trầm ngâm. Tiêu Thần lắc đầu, khiêu khích một con ngũ giai hồn thú thật sự là điều ngu ngốc. Dùng lời của kiếp trước, đó chính là tự tìm đường chết. Ngũ giai hồn thú đã trưởng thành tương đương với võ tu chiến tông của nhân loại. Hỏa Hình Điêu, trong số ngũ giai hồn thú, chắc chắn là một đối thủ mạnh mẽ và khó đối phó. Lại còn có khả năng bay lượn, có thể còn một cách khác. Tiêu Thần nói, anh phát hiện xung quanh có không ít tứ giai hồn thú. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh tiếp tục, nếu có thể làm cho chúng bạo động, ta có thể thừa cơ là huyết tinh thảo. Nhưng làm thế nào để tứ giai hồn thú bạo động? Bàn Tử sờ mũi, đôi mắt nheo lại, ta có cách. Tiêu Thần cười, rồi từ hồn giới, anh lấy ra một bình ngọc, mở nắp, một mùi hương nồng nặc tỏa ra. Thơm quá, đây là cái gì vậy? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn bình ngọc, Lăng Phong và Bàn Tử cũng lộ vẻ tò mò. Tiêu Thần luôn có những vật kỳ lạ, mê hồn dịch. Tiêu Thần giải thích, trong đó chứa một loại hương thơm mà hồn thú yêu thích, có thể khiến chúng phát cuồng. Sau đó, anh nhìn Bàn Tử với nụ cười tinh quái. Lão nhị, nhiệm vụ này giao cho ngươi, mang mê hồn dịch đến cách Hỏa Tình Điêu 100 mét. Bàn Tử như bị giẫm phải đuôi, thét lên, lão tam, ngươi thật không có nghĩa khí, nếu để ta làm khiên thịt. Ta không ngại nhưng tốc độ không phải là sở trường của ta. Ta đi. Lăng Phong nhận mê hồn dịch từ tay Tiêu Thần, nhìn Bàn Tử rồi nói, nhớ kỹ, về sau ngươi chính là khiên thịt. Nói xong, không chờ Bàn Tử phản ứng, Lăng Phong đã thi triển thân pháp và biến mất trong rừng. Với thiên phú của phu quân, sao không lợi dụng tài nguyên gia tộc? Tiêu thắc mắc. Đó là quy định của gia tộc, trước khi đột phá chiến tôn, không được sử dụng quá nhiều tài nguyên. Phụ thân ta là gia chủ nhưng hoàng gia không phải một thể thống nhất. Hoàng Thiên Thần lắc đầu, sinh ra trong đại gia tộc, anh phải chịu sự ràng buộc của nó. Mục tiêu của anh là trở thành gia chủ hoàng gia, vì vậy không thể để người khác nắm điểm yếu của mình. Chỉ cần có huyết tinh thảo, phu quân chắc chắn sẽ đột phá chiến tôn, thậm chí tiến vào chiến tông. Tiêu Úc kiên định nói, có người. Hoàng Thiên Thần bất ngờ che miệng Tiêu U, ra hiệu im lặng. Cách chương.